Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 cứu người, chính là tiểu tử kia, lần trước cùng cái kia bốn cái mỹ nữ cùng nhau tiểu tử, nhường mỹ nữ đánh chúng ta tiểu tử kia, Tề Chí Hạo bắt đầu gào thét lên, Đường ca, lần này, hắn cùng càng nhiều mỹ nữ cùng nhau, còn bị người gọi là Hạnh Phúc ca, những mỹ nữ này, trong đó có chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia bốn cái mỹ nữ. Tề Chí Minh nói rằng, không cần ngươi nói, cái này ta tự nhiên nhìn ra rồi. Cái kia lục màu sắc tóc mỹ nữ, cái kia màu nâu tóc tiểu mỹ nữ, còn có cái kia hắc màu sắc tóc mỹ nữ, còn có cái kia con mắt đều là mơ mơ hồ hồ tiểu mỹ nữ. Có điều ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tề Chí Hạo hỏi, Đường ca. Những mỹ nữ này ở nơi nào? Chỉ có hắn biết, internet thịt người thời gian rất lâu, đều không tìm ra đến những mỹ nữ này. Vì lẽ đó, chúng ta muốn quyến rũ những kia mỹ nữ, còn phải dựa vào tiểu tử này. Người trước đây kế hoạch liền không thể thực hiện được. Tề Chí Minh nói rằng, Tề Chí Hạo trầm tư một chút. Chí Minh, người nói đúng, người tìm con đường. Cho trường học các ngươi quản hồ sơ lão sư nhét chút tiền. Sau đó đem tiểu tử này địa chỉ gia đình tìm ra. Chúng ta qua mấy ngày liền đi tìm tiểu tử kia. Thời gian trở lại Viên Thư Duật mang theo 49 vị thụ tinh thiếu nữ uống cà phê ngày ấy. Viên Thư Duật quẹt thẻ thanh toán nhanh 5.000 khối vào sổ. Mang theo thụ tinh các thiếu nữ đi ra trường đảo cà phê. Đến hẻo lánh trong hẻm nhỏ. Đem thụ tinh các thiếu nữ đều thu vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật hướng về trạm xe buýt đi đến. Đi hướng về trạm xe buýt con đường. Phải trải qua một mảnh tiểu quảng trường. Ở quảng trường này mặt sau chính là Hà Tây tỉnh Chính phủ. Thành phố Cửu An Chính phủ Đại viện. Trên quảng trường nhỏ có suối phun. Có không ít chim hòa bình. Có rất nhiều cho bồ câu cho ăn người. Còn có một chút trượt trượt pa tanh. Chơi ván trượt tiểu hài tử, thiếu niên, quảng trường bốn phía trên băng đá, ngồi không ít người. Thành phố Cửu An là một tiết tấu tương đối chậm, có thời gian rảnh người tương đối nhiều thành thị. Tuy rằng không phải cuối tuần, trên quảng trường người vẫn là rất nhiều. Viên Thư Duật nhìn một chút trên quảng trường chim hòa bình. Ục ục kêu to, nhìn một chút đám con nít tiếng cười vui âm, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được một thanh âm gọi nói. Mau nhìn, lão nhân này làm sao? Làm sao lại đột nhiên ngã xuống? Liền tốt mấy người vây lại. Có mấy người đã lấy ra di động. Bắt đầu gọi cấp cứu điện thoại. Viên Thư Duật cũng vây lại. Liền nhìn thấy một lão già môi xanh tím. Ngã trên mặt đất, liên tục run cầm cập. Lão nhân trên người mặc phi thường thẳng tắp. Mang theo màu xanh lam ô vuông quần áo trong, tóc trắng phau, nhắm chặt hai mắt, dùng tay trái che ngực, kỳ tử thanh nhẹ nhàng qua, sau đó dùng ngón tay ở lão nhân trên cổ tay bóp mấy cái. Hắn đột phát bệnh tim, nếu như không lập tức cứu trị, sẽ mất mạng, người có thể cứu hắn sao? Viên Thư Duật hỏi, kỳ tử thanh mỉm cười lắc lắc đầu, thì châm có thể cứu hắn. Chủ nhân ngài nhất định phải lão nô bại lộ thân hình sao? Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua xoắn suýt vẻ mặt. Kỳ tử thanh nở nụ cười. Này hắn ba giọt nước linh tuyền. Cũng có thể cứu hắn. Thậm chí có thể làm cho hắn bệnh tim. Hoàn toàn chữa trị. Viên Thư Duật nghe xong lập tức tiến lên. Đối với người vây xem nói rằng. Cũng làm cho nhường. Để cho ta tới nhìn vị lão đại này ra. Trên người ta có trị liệu bệnh tim dược. Người chung quanh, tuy rằng nhìn thấy Viên Thư Duật non nớt khuôn mặt, có chút không tin, thế nhưng ôm mạng người vì là đại tâm tư, vẫn để cho ra. Viên Thư Duật lập tức ngồi xổm xuống, làm bộ cầm trong tay đồ vật, muốn đút cho lão nhân dáng vẻ, nhưng là từ bên trong không gian dẫn ra nước linh tuyền. Cho lão nhân đút ba giọt, Viên Thư Duật nhìn lão nhân dần dần biến tốt sắc mặt. Thở dài thậm thượt, kỳ tử thanh ở bên cạnh nói rằng, chủ nhân, ông lão này không sao rồi. Nước linh tuyền hiệu quả tuyệt đối là tốt đẹp. Viên Thư Duật gật gật đầu, đang chuẩn bị đứng thẳng lên. đột nhiên cảm giác một con mạnh mẽ tay nắm lấy tay của chính mình oàn, liền nghe đến một thanh âm nói rằng: người trẻ tuổi, người cho ta đút cái gì? Mùi vị thật thơm, hơn nữa ăn đi phi thường thoải mái. Nói, ở mọi người chú ý bên trong, lão nhân ngồi dậy đến, tất cả mọi người phát sinh một mảnh cảm khái. Nói thẳng viên thư duật dược tốt, viên thư duật liền bận bịu nói rằng: là trị liệu bệnh tim dược. Lão nhân nện đi khóe miệng: trị liệu bệnh tim dược cũng không có ăn ngon như vậy. Ăn đi, thân thể ấm áp, phi thường thoải mái. Ta gần 20 năm qua đều không có như vậy thoải mái qua. Viên thư duật cũng là sợ lão nhân lại truy hỏi, liền bận bịu nói rằng: lão gia gia, thân thể của ngài được rồi. Không có chuyện, ta vậy thì đi rồi. Lão nhân vẫn kéo viên thư duật thủ đoạn: người không thể đi. Viên thư duật nội tâm cả kinh, chẳng lẽ mình đụng tới trong truyền thuyết trạm xứ? Xung quanh người vây xem cũng là thái độ đối với ông lão rất không vừa ý. Lão nhân gia, người trẻ tuổi cứu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lão nhân gia, nếu không là chàng trai, ngươi khả năng liền đi Diêm Vương nơi đó đưa tin. Ngươi làm sao nhất định phải lại thượng nhân gia thanh niên đây? Thật đúng, sớm biết liền không cho chàng trai cứu ngươi. Lão nhân trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Ta không phải muốn lại trên người trẻ tuổi này. Ta là muốn hỏi tên của hắn, gia đình địa chỉ. Ta nghĩ kỹ hảo cảm tạ hắn. Nghe xong lời của lão nhân, người bên cạnh mới bừng tỉnh. Đúng, lão nhân gia, cố gắng cảm tạ người trẻ tuổi này là đúng. Ta liền nói sao, ông già này ra vừa nhìn chính là có văn hóa, có nội tình người, làm sao có khả năng lại trên người trẻ tuổi này đây? Đúng, đúng, đúng, lão nhân gia cũng là người tốt, người trẻ tuổi cũng là người tốt. Viên thư duật liền bận bịu nói rằng: lão gia gia, cảm tạ liền không cần, ta còn có chuyện, vậy thì phải đi. Nói, viên thư duật liền muốn bỏ qua tay của ông lão, muốn rời khỏi, lão nhân vẫn dùng mạnh mẽ tay nắm lấy viên thư duật thủ đoạn: người nói cho ta tên của ngươi, gia đình địa chỉ. Viên thư duật khí lực tự nhiên là rất lớn, nếu như thật muốn bỏ qua lão nhân cũng không phải không được. Thế nhưng, như vậy thế tất sẽ làm lão nhân bị thương. Viên thư duật nói rằng: ta gọi viên thư duật, nhà ở Ngư Khẩu thôn. Nói xong, viên thư duật cảm giác lão nhân nắm cổ tay hắn tay thả lỏng. Quăng một hồi, bỏ qua rồi tay của ông lão, như một làn khói liền chạy. Cũng không phải viên thư duật lập dị, chủ yếu là nước linh tiền hiệu quả quá khó giải thích. Nếu như dừng lại xuống, đợi được cấp cứu xe đến rồi, cho lão nhân kiểm tra thân thể, phát hiện trái tim của ông lão nhanh đều tốt, hắn liền không tốt giải thích. Cho tới nói rồi tên của chính mình, Ngư Khẩu thôn tên, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Có điều hắn cảm thấy, Ngư Khẩu thôn như vậy hẻo lánh, khả năng lão nhân này nghe đều chưa từng nghe qua, khẳng định là sẽ không phiền phức như vậy đi tìm đi. Mà hắn lại không phải cái gì danh nhân, tên nói rồi cũng không có cái gì. Lão nhân nhìn viên thư duật rời đi bóng người, cao giọng gọi nói: ai u, người trẻ tuổi, đừng chạy a, ta ông lão phải cố gắng cảm tạ ngươi. Lão nhân này tên là Kiều Hàn Hải, mấy năm trước mới từ trong tỉnh người đứng đầu vị trí lui đi, qua nổi lên đùa chim lưu chó, nhàn nhã về hưu sinh hoạt. Tuy rằng Kiều Hàn Hải lùi đi, thế nhưng hắn hai đứa con trai, một đứa con gái đều vẫn là ở ban ngành chính phủ hoặc là trong quân đội nhậm chức. Kiều Hàn Hải con lớn nhất Kiều Bố Phong là thành phố Cửu An bí thư thị ủy, sẽ chờ nấu được rồi tư lịch, sau đó có thể trực tiếp tiến vào tỉnh ủy công tác. Kiều Hàn Hải con thứ hai Kiều Bố Lôi ở trong quân đội là cấp bậc đại tá, vì là Hà Tây tỉnh quân khu đặc chủng trại huấn luyện tổng giáo đạo, tương đương với cổ đại 3000 cấm quân giáo đầu. Lão Tam là con gái, tên là Kiều Bố Vũ, ở tỉnh cựu ủy công tác. Kiều Bố Vũ trượng phu tên là Hạ Vấn Phàm, là kinh thành người nhà họ Hạ. Kinh thành Hạ gia là kinh thành một trong 6 gia tộc lớn nhất. Hạ Vấn Phàm xuống biển kinh thương nhiều năm, cũng là khá có dòng dõi. Kiều Hàn Hải cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay sẽ ở dạo quảng trường thời điểm bệnh tim phát tác, lúc đó hắn thậm chí đã cảm giác được mùi chết chóc. Thế nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử kia đút hắn một vài thứ, liền đem hắn từ tử vong trên mạng kéo trở lại. Kiều Hàn Hải lập tức cầm lấy điện thoại di động trong túi, cho mình con lớn nhất Kiều Bố Phong gọi điện thoại. Tiểu tử thúi, cha ngươi ta bệnh tim phát tác, ngã vào ven đường, ngươi hỏi ta có sao không tình. Nếu như chờ ngươi hỏi, ta sớm đã chết rồi. Ngươi mau tới đây, có chuyện, mở hội, ngươi lão tử sắp chết rồi. Ngươi còn có thời gian mở hội, tới ngay, được, ta ngay ở tiểu quảng trường nơi này. Ngươi mau tới đây. Kiều Bố Phong nhận được chính mình cha điện thoại, lập tức từ thị ủy trong đại viện đi ra, hướng về tiểu quảng trường đuổi. Trên đường, còn không quên cho chính mình tam muội Kiều Bố Vũ, chính mình nhị đệ Kiều Bố Lôi gọi điện thoại, nói rồi chính mình tra tình huống. Kiều Bố Vũ nghe xong, cũng là cấp tốc ra tỉnh ủy đại viện, hướng về tiểu quảng trường đuổi. Kiều Hàn Hải tự nhiên không phải cố tình gây sự, hắn gọi những này nhi nữ đến ý tứ, kỳ thực là hy vọng các con gái có thể giúp hắn truy xét được Viên Thư Duật tin tức cặn kẽ. Muốn phải cố gắng cảm tạ một hồi Viên Thư Duật, làm Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ đến thời điểm, lão gia tử tinh thần phấn chấn, đang cùng mấy cái quan sát hắn bị cứu trị tốt người đang tán gẫu. Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ kinh ngạc cực kỳ, cho rằng lão gia tử là lão tiểu hài tính khí, ở nói đùa bọn họ. Thế nhưng, nghe xong lão gia tử tự thuật, người chung quanh mồm năm miệng 10 bổ sung. Bọn họ mới biết, lúc đó lão gia tử có bao nhiêu hung hiểm. Nói xong, lão gia tử liền nói, người trẻ tuổi kia gọi Viên Thư Duật, nhà ở Ngư Khẩu thôn, các ngươi nhất định phải tìm cho ta đi ra, cố gắng cảm tạ hắn. Kiều Bố Phong lập tức nói rằng, cái này là khẳng định, chàng trai phẩm hạnh cao thượng, cứu xong người không cầu báo lại, liền đi, chúng ta nhất định phải đem chàng trai tìm ra. Chỉ ít chúng ta người một nhà muốn xin mời chàng trai ăn bữa cơm mới tốt. Kiều Hàn Hải thỏa mãn, gật gật đầu. Vào lúc này, xe cứu thương cũng là đến rồi. Lão gia tử vốn là không muốn đi bệnh viện, bởi vì lão gia tử cảm giác mình hiện tại tình hình tốt vô cùng, căn bản không cần đi bệnh viện. Thế nhưng, ở Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ khuyên, vẫn là lên xe cứu thương. Ở một trai một gái làm bạn dưới, đi tới trung tâm bệnh viện. Đến trung tâm bệnh viện, làm một chút kiểm tra, phát hiện lão nhân tình huống tốt vô cùng, căn bản không thấy được bệnh tim phát tác dáng vẻ. Ở Kiều Bố Vũ theo đề nghị, ở bệnh viện cho lão nhân làm một toàn diện thân thể kiểm tra. Phụ trách cho lão nhân kiểm tra thân thể chính là dĩ vãng vẫn cho lão nhân xem bệnh trung tâm bên trong bệnh viện khoa chủ nhiệm Ngô Sao Mai. Cho lão nhân kiểm tra xong thân thể, Ngô Sao Mai hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Ngô Sao Mai cầm kết quả kiểm tra cho Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ xem. Hai vị, các ngươi xem, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.